Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, liền chờ ngươi câu nói này. Bạch tộc trưởng ánh mắt né tránh, không dám nói ra tình hình thực tế. Những năm gần đây, hắn mặc dù có thể ổn thỏa chức tộc trưởng, tất cả đều ỷ vào Đại Hoàng Thúc đến đỡ. Tuyết tộc bên trong, từ trưởng lão cho tới phổ thông, trong tộc nhân nhiều đối với hắn bất mãn hết sức người. Trong lòng của hắn là có số, hắn biết rõ, giờ phút quan trọng này, nếu là nói ra bản thân đem văn kiện khẩn cấp quên chân tướng, nhất định gây nên quần phẫn. Bản thân chức tộc trưởng chắc chắn khó giữ được. Bạch tộc trưởng bối rối lấy, cũng sốt ruột suy tư. Hắn liền văn kiện khẩn cấp, phòng trong cho phép đều không rõ ràng, cũng chỉ có thể từ cô Phi Yến trong khi nói chuyện trêu chọc. Chư vị lại tỉnh táo. Trước hết nghe lão phu nói, thượng tướng quân văn kiện khẩn cấp, lão phu xác thực nhận được. Chỉ là, việc này lão phu có lão phu cố kỵ. Chư vị lại nghe lão phu giải thích. Đám người nhao nhao an tĩnh lại. Cô Phi Yến mắt lạnh nhìn bạch tộc trưởng, tính nhẫn nại mà chờ lấy. Nàng ngược lại muốn xem bạch tộc trưởng có cái gì lý do. Bạch tộc trưởng giả vờ giả vịt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mới mở miệng. Hắn vậy mà hỏi tới cô Phi Yến đến. Vương Phi nương nương, bây giờ ngươi vẹn tìm được dự phòng dịch chuột biện pháp, còn không có tìm được biện pháp trị liệu ao. Cô Phi Yến nhắm mắt lại lạnh ba phần. Nàng nói, đúng, còn không trị liệu chi pháp, nhưng là có dự phòng chi pháp liền có thể khống chế dịch chuột truyền. Bá, cô Phi Yến còn chưa nói xong, bạch tộc trưởng liền đánh gãy. Vương Phi nương, nương, người có thể bảo chứng những bệnh nhân này nhất định sẽ không đem dịch chuột lây cho người khác sao? Nhất định, cô Phi Yến hỏi ngược lại, có ý tứ gì? Bạch tộc trưởng liền vội vàng nói, Vương Phi nương nương, bây giờ chỉ có dự phòng chi pháp, không có chữa trị chi pháp. Cái gọi là dự phòng, đó cũng không phải là 100% sự tình. Vạn nhất không phòng tốt, tình hình bệnh dịch tăng thêm, vậy nhưng như thế nào cho phải? Tấn Dương Thành cùng tuyết tộc tình huống dù sao khác biệt nha. Vừa rồi ngũ trưởng lão cũng đã nói, việc này có quan hệ ta tuyết tộc sinh tử tồn vong. Lão phu thân làm tộc trưởng, không thể không cẩn thận. Ngũ trưởng lão đột nhiên lạnh giọng cắt đứt. Tộc trưởng, chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao khác biệt chúng ta thương nghị? Chỉ sợ, ngươi đây không phải cẩn thận, mà là có dụng ý khác a. Ngũ tộc trưởng đáy mắt hiện lên một vòng tức giận. Nếu là xưa nay, hắn nhất định sẽ lập tức xử trí ngũ trưởng lão. Bây giờ hắn chỉ có thể tạm thời nhìn xuống, nhưng là thanh âm hắn như cũ nghiêm khắc. Làm can, ngũ trưởng lão, trước mặt Vương Phi nương nương, ngươi đừng vội nói bậy. Bản tộc trưởng chỉ là tạm thời trì hoãn việc này, cũng không phải là vi phạm Vương Phi nương nương mệnh lệnh. Vương Phi nương nương đối với tuyết tộc tình huống cũng không hiểu rõ, bản tộc trưởng cũng là nghĩ chờ Vương Phi nương nương đến rồi lại triệu tập đám người, đem tuyết tộc bây giờ tình hình bệnh dịch bẩm báo Vương Phi nương nương, lại từ Vương Phi nương nương định đoạt. Ngũ trưởng lão tức giận không thôi, rồi lại không nói chuyện phản bác. Cuối cùng, hắn băng bó khuôn mặt, quay đầu chỗ khác nhìn về phía nơi khác. Cô Phi Yến thế mới biết nguyên lai người trước mắt này cao mã đại, áo lông, phục mũ mềm trung niên nam nhân là tuyết tộc ngũ trưởng lão. Quân Cửu Thần đã nói với nàng, tuyết tộc trưởng lão hội năm vị trưởng lão bên trong là thuộc ngũ trưởng lão tính tình nhất bướng bỉnh, xương cốt cứng rắn nhất, thường xuyên cùng bạch tộc trưởng mạnh miệng. Đáng tiếc, hắn tư lịch cạn, phía sau trợ lực cũng nhỏ, không cách nào chân chính cùng bạch tộc trưởng chống lại. Bốn vị khác trưởng lão cũng đều không chân chính đem hắn để ở trong mắt. Bạch tộc trưởng nhíu mày nhìn ngũ trưởng lão một chút, cũng không có tiếp tục nữa, mà là chuyển hướng cô Phi Yến. Vương Phi nương nương, Minh Giám. Cô Phi Yến ở trong lòng thầm đỗi, Minh Giám cay giắm, như vậy có thể diễn cho bổn Vương Phi thành toàn ngươi. Cô Phi Yến quay người đi đến xe trượt tuyết một bên, lấy ra một phần tuyết địa đồ, trải rộng ra. Thấy thế, đám người liền đều kinh ngạc, mọi người không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ có thứ này, càng không biết cô Phi Yến đây là muốn làm gì. Cô Phi Yến ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ra hiệu tất cả mọi người tới gần. Sau đó, nàng bắt đầu giảng giải bắt đầu tuyết tộc thôn trang phân bố tình huống, nhân khẩu số lượng các loại, cùng nàng nhằm vào tuyết địa tình huống thực tế, định chế một bộ hoàn chỉnh dự phương án. Đám người nghe được trợn mắt hốc mồm, bao quát bạch tộc trưởng. Cô Phi Yến hiểu xong, nói bổ sung, bạch tộc trưởng, mặc kệ tình hình bệnh dịch như thế nào, chỉ cần theo ta đi nói xử lý, thành lập ba cái khu cách ly, đem bệnh nhân tập trung ở này cùng một cứu chữa, còn lại làm như thế nào phòng như cũ làm sao phòng. Ta cam đoan không ra 10 ngày, tuyết tộc tình hình bệnh dịch nhất định có thể khống chế lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người tại đây đều tán thành, bạch tộc trưởng cũng là tán thành. Có thể khống chế ở tình hình bệnh dịch, hắn cầu còn không được. Hắn đã sợ hãi tộc nhân bạo loạn, cũng sợ hãi bản thân nhiễm lên dịch chuột nha. Chỉ là hắn nếu lập tức tán thành, há không phải bản thân đánh mặt? Hắn do dự một chút, quả thực là đưa ra một vấn đề đến. Hắn nói, Vương Phi, nương nương như thế chu toàn kế hoạch, thậm chí rất tốt, lão phu bội phục. Chỉ là bây giờ có nhiều còn hơn là bị thiếu. Sao là nhiều như vậy đại phu chăm sóc bọn họ? Cô Phi Yến vui, nàng đang định cho bạch tộc trưởng gài bẫy, không nghĩ bạch tộc trưởng sẽ tự đưa tới cửa. Nàng lập tức thật sự nói, bạch tộc trưởng, bây giờ xác thực có nhiều còn hơn là bị thiếu, thế nhưng là các đại phu vất vả, một người phụ trách mười mấy bệnh nhân cũng chưa chắc không thể. Về phần chăm sóc sự tình, lại để ra thuộc người nhà đến liền có thể. Bạch tộc trưởng liền vội vàng nói, Vương Phi nương nương, những bệnh nhân này, bên trong phần lớn là một nhà, tất cả đều nhiễm lên dịch chuột. Cử động lần này, sợ là không làm được. Cô Phi Yến cười nói, nếu là một nhà đều nhiễm lên dịch chuột người, đều có thể chiêu mộ nghĩa sĩ hiệp trợ. Bạch tộc trưởng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cười, thẳng lắc đầu, Vương Phi nương nương, bây giờ người người cảm thấy bất an, người người tự vệ còn không kịp, sao là nghĩa sĩ? Bạch tộc trưởng trong lòng là vô cùng trào phúng, nếu không phải nhiều người như vậy ở đây, hắn tất nhiên sẽ hào hào dạy một chút cô Phi Yến cái gì gọi là người không vì mình trời chu đất diệt, để cho nàng đừng như vậy ý nghĩ háo huyền. Cô Phi Yến khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai, nàng nói, bạch tộc trưởng, bổn Vương Phi chuyến này không chỉ có mang đến y sư dược sư, hơn nữa còn mang đến mấy chục nghĩa sĩ. Cô Phi Yến tiếng nói một đường, tại đội ngũ đằng sau đám nghĩa sĩ liền đều đứng dậy, nhao nhao tự giới thiệu, bọn họ đến từ Thiên Viêm khác biệt địa phương, cùng tuyết tộc vô thân vô cố. Cô Phi Yến lại nói, bạch tộc trưởng, người ngoại tộc còn như vậy, bổn Vương Phi tin tưởng các người tuyết tộc người tuyệt đối vì tư lợi hạng người, đúng không? Bạch tộc trưởng nhìn trợn mắt hốc mồm, rất không thể tưởng tượng nổi, mấy vị trưởng lão cùng bọn hộ vệ ngoài ý muốn sau khi đều lại cảm động vừa thẹn liền ngoại nhân đều không xa ngàn dặm đến giúp tuyết tộc vượt qua khó khăn vô cùng, chính bọn hắn há có thể dễ dàng buông tha đồng bào. Bạch tộc trưởng á khẩu không trả lời được, rốt cục, ngũ trưởng lão nhịn không được đứng ra, hắn nghiêm túc nói, vương phi nương nương, mời không nên bởi vì một ít ích kỷ hạng người hiểu lầm tuyết tộc. Chúng ta tuyết tộc là đoàn kết nhất dân tộc, tại hạ nguyện thân làm nghĩa sĩ, mặc cho đại phu phân phó. Ngũ trưởng lão vừa mới nói xong, bốn vị khác trưởng lão lập tức cũng đứng đi ra cùng một chỗ tỏ thái độ, nguyện làm nghĩa sĩ, làm tấm gương sáng. Ngay sau đó, tất cả hộ vệ đồng loạt thở dài, đồng thời nói, chúng ta nguyện làm nghĩa sĩ, mặc cho phân phó. Cô Phi Yến nhìn xem bọn họ, ngực tràn đầy, khá là cảm động, nàng liền biết, trên cái thế giới này, người tốt vẫn là so nhiều người xấu. Bạch tộc trưởng xử tại nguyên chỗ, chậm chạp không dám nói, hắn đương nhiên, biết mình cũng phải tỏ thái độ, thế nhưng là, hắn sợ hãi một tỏ thái độ liền thật muốn đi tiếp xúc những bệnh nhân kia. Ngay lúc này, một bên những người bệnh nhất định nhao nhao quỳ xuống nói cảm ơn. Rốt cục, bạch tộc trưởng đứng không yên, chỉ có thể cũng xuất ra thái độ. Đến, lão phu thân làm tộc trưởng, tất nhiên là muốn cùng mọi người cùng tiến, cùng lui. Vương phi nương nương, nếu có cần, cứ việc phân phó. Cô Phi Yến, chờ chính là những lời này. Nàng hai con ngươi nhắm lại, tốt, ngoặc kép, hết chương.